Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn ngây người. Cô làm bánh này đâu phải vì Ngô Tu Nhiên. Sao lại có thể làm tăng độ thân mật được nhỉ? Hôm nay thật sự là sinh nhật của cậu sao? Nếu nói dối thì tóc mọc dài thêm 10 cm đấy. Ngô Tu Nhiên, cho chị xem chứng minh thư. Hôm nay thật sự là sinh nhật của em. Giang Vãn Vãn vốn có thể kiểm tra thuộc tính của cậu, bao gồm cả ngày tháng năm sinh. Cô xác định Ngô Tu Nhiên không nói dối. Chỉ là tình huống này khiến cô bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ngô Tu Nhiên. Cô vừa không thể để Ngô Tu Nhiên yêu mình, lại vừa phải tăng độ thân mật với anh. Liệu có phải họ là anh em ruột thất lạc nhiều năm? Nhưng mà không đúng, sinh nhật của họ cách nhau chỉ vài tháng, sao có thể là anh em ruột được? À, hay là cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha? Theo kiểu của Giang Phú Thành, việc có một đứa con ngoài giá thú ở ngoài cũng không phải không thể. Nhưng ngoại hình của Ngô Tu Nhiên chẳng giống chút nào với Giang Phú Thành. Vậy có phải là mẹ của cô ấy? Có thể là mẹ của nguyên thân, đã sinh Ngô Tu Nhiên với người đàn ông khác, nhưng từ góc độ sinh học thì cũng không hợp lý. Một người phụ nữ sao có thể sinh hai đứa trẻ cách nhau chỉ 3 tháng? Lý thuyết cuối cùng là, có lẽ ngày sinh trong chứng minh thư của Ngô Tu Nhiên là giả. Có thể là một kiểu kịch bản rẻ tiền. Mẹ của Ngô Thức Thân đã sinh Ngô Tu Nhiên với Bạch Nguyệt Quang, nhưng vì lý do nào đó không thể ở bên người tình, nên người tình ấy đã nuôi Ngô Tu Nhiên lớn lên. Khi nghĩ đến khả năng Ngô Tu Nhiên có thể là em trai ruột của mình, Giang Vãn Vãn nhìn Ngô Tu Nhiên mà ánh mắt không tự chủ lộ ra vẻ ân cần. Có một người em trai vừa đẹp trai vừa dễ thương, lại còn có chút giống khỉ, thật là tuyệt vời. Ánh mắt ân cần của Giang Vãn Vãn nhìn vào Ngô Tu Nhiên lại khiến người khác cảm thấy hơi kỳ lạ. Kỳ Bắc Đình ngạc nhiên nói, em lại biết sinh nhật của cậu ta sao? Bạch An cũng nói, em còn đặc biệt làm bánh sinh nhật cho cậu ấy nữa. Nghe vậy, Ngô Tu Nhiên không vui. Sao lại, em lại, với, em còn. Tôi không xứng đáng được ăn bánh của chị Vãn sao? Nhìn hai người các anh, miệng ghen tị đến thế, trông thật xấu. Cậu giả vờ tức giận. Hai người đàn ông đối diện cùng lúc nhổ một tiếng. Dĩ nhiên, ba người này thường xuyên trêu đùa nhau, không ai nghĩ họ đang cãi nhau thật. Giang Vãn Vãn thành thật thừa nhận, tôi không biết sinh nhật của cậu ấy, chỉ là trùng hợp thôi. Nói xong, cô quay lại nói với Ngô Tu Nhiên, cậu dễ thương như vậy, chắc bố mẹ cũng rất đẹp đúng không? Đương nhiên rồi, em thừa hưởng vẻ đẹp trai từ bố mà. Như vậy là hợp lý rồi. Nếu mẹ của nguyên thân có Bạch Nguyệt Quang thì theo lẽ thường, người tình ấy chắc chắn phải đẹp trai rồi. Vậy mẹ cậu thì sao? Chắc hẳn cũng rất xinh đẹp đúng không? Đương nhiên rồi. Ngày xưa người theo đuổi mẹ em xếp hàng từ Giang Thành đến Nam Thành đấy. Ngô Tu Nhiên không nhận ra Giang Vãn Vãn đang hỏi han, liền thành thật trả lời. Chà, có bố có mẹ. Điều này có vẻ đã phủ nhận mọi nghi ngờ trước đó của Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn, miến lạnh, rốt cuộc Ngô Tu Nhiên có thân thế gì? Tôi có thể tra được manh mối về gia đình cậu ấy không? Miến lạnh, mật báo, Ngô Tu Nhiên có liên quan đến thân thế của ký chủ. Nhưng các manh mối khác cần ký chủ tự đi tìm. Mặc dù không nhận được thông tin hữu ích từ miến lạnh, nhưng Giang Vãn Vãn ít nhất cũng có được một hướng đi. Khi mọi người đang ăn bánh, cộp cộp, có ai đó gõ cửa nhà hàng. Cách chương.